Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 965 Tân Lôi Thần. Thor hiện tại thoạt nhìn giống nhược kê giống nhau. Thực tế ở Odin qua đời trước, ba vị thần vương lưu lại tới tổ truyền thần lực cũng đã lục tục biến thành hắn thần lực một bộ. Phận từ lúc ban đầu cướp đoạt lôi thần chi trùy sự kiện bắt đầu, đến tặng cho Daisy Infinity Gauntlet, làm nàng hỗ trợ đánh Midgard Serpent. Lúc sau là trợ giúp Thor chiến thắng Symbiote Dragon, như là cầm công lược chơi game giống nhau. Khiêm tốn, đoàn kết cùng dũng khí. Này đó thần vương nhóm tương đối coi trọng phẩm đức, đều ở Odin âm thầm thao tác hạ. Tay cầm tay mang theo Thor thể hội một phen, tựa như đi tham gia phỏng vấn trước. Trước giúp phỏng vấn quan đem xe sát một lần giống nhau. Hoàn toàn là có nhằm vào chế tạo sự kiện làm Thor trước tiên hiểu được này đó thần vương yêu cầu. Phẩm đức kết quả như thế nào đâu? Thor hoàn toàn cô phụ Odin tha thiết hy vọng. Mỗi ngày liền biết đánh nhau, uống rượu cùng làm nữ nhân, có lấy mẫu điều tra biểu hiện. Thor ở nước Mỹ nữ tính chung duy trì suất so Stark còn cao. Tóc vàng, thâm thúy ánh mắt, cường tráng cơ bắp, ánh mặt trời tươi cười. Chỉ cần có nữ nhân tưởng cùng hắn chụp ảnh chung, mặc kệ hắn đang làm cái gì, hắn đều sẽ vui tươi hớn hở chạy tới đương bối cảnh, nhìn như thực được hoan nghênh. Thực tế này cùng thần vương tiêu chuẩn hoàn toàn là đi ngược lại, đến cuối cùng Odin không thể không dùng đại chiêu, tự mình ngủ đông cùng tự mình phong ấn, ý đồ làm Thor minh bạch cái gì là trách nhiệm. Nhưng mà vẫn là không có gì chứng dùng, Odin đối đứa con trai này giàu thúi ruột. Tấm màn đen nhiều đến làm người giận sôi, đáng tiếc Thor quá mức bất kham. Vô pháp đạt được thần vương chi lực tán thành. Không thích hợp chính là không thích hợp. Odin thần lực không phải là Odin. Càng miễn bàn nhị đại thần vương Bo cùng sơ đại thần vương Buri, này cổ cực lớn đến cực điểm thần lực trải qua thật mạnh tấm màn đen đã sớm tồn tại với Thor trong cơ thể. Nhưng đến nay cũng không có một chút ít có thể bị Thor điều động. Chính là không thể điều động không ý nghĩa không tồn tại. Hắn cùng Jen, Foster ở bên nhau sảng thời điểm. Này đó thần lực cũng ảnh hưởng tới rồi Jen, Foster, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ha ha, có ý tứ, cười chết ta. Loki lặng yên không một tiếng động mà trở lại đình viện. Hắn tuy rằng không có siêu cấp thị lực, nhưng tinh thông ma pháp. Jen, Foster cái này trạng thái xem hai mắt là có thể minh bạch thần cùng người không được kết giao cũng không phải cái gì lỗi thời tổ tông quy định, mà là có trong đó đạo lý. Thor làm cái gì sai sự sao? Captain America không quá minh bạch này trong đó liên hệ, Daisy tự hỏi một chút dùng từ. Tận lực thay Captain America có thể nghe hiểu ý tứ. Có lẽ là quá yêu giản. Thor đem chính mình một bộ phận thần lực tinh hoa ý đồ cấp giản. Nhưng là người thường tế bào vô pháp thu nạp này bộ phận lực lượng. Cố tình tế bào lại nhận định mấy thứ này có thể đề cao sinh mệnh trình tự. Cho nên liều mạng hấp thu. Kết quả như thế nào cũng hấp thu không được. Cuối cùng chồng chất thành chúng ta sở định nghĩa ung thư tế bào. Captain America rất tưởng hỏi một chút thần lực tinh hoa là thứ gì? Black Widow nhíu mày bĩu môi liên tục cho hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn đành phải lược qua cái này nghi vấn, dựa phi phàm thủ đoạn có thể chữa khỏi Foster tiểu thư sao? Captain America vẫn là tán thành Thor cái này chiến hữu. Hắn rất tưởng nghe Daisy nói có thể, đáng tiếc Daisy cho hắn một cái không xong đáp án. Này bộ phận, tràn đầy sinh mệnh tinh hoa, đã biến thành tế bào một bộ phận, ăn không vô đi. Cũng phun không ra, cùng tế bào hòa hợp nhất thể, mạnh mẽ loại bỏ, chỉ sợ nhân thể không chịu nổi chỉ là một cái tương đối lạc quan cách nói. Daisy phỏng chừng chính mình nếu là mạnh mẽ loại bỏ nói. Gen, Foster ung thư tế bào bị tiêu diệt dây tiếp theo toàn bộ thân thể liền sẽ gen hỏng mất biến thành. Một bãi nước trong, này bộ phận năng lượng đã cùng gen. Foster hòa hợp nhất thể. Daisy lực lượng cùng Asgard lại bất đồng nguyên. Nàng xác thật không có gì hảo biện pháp. Odin cùng Frigga hơn phân nửa sớm có đoán trước. Bọn họ đối Thor cùng Jen, Foster tình yêu gần như không như thế nào ngăn trở. Chính là bởi vì bọn họ biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày, đối với bọn họ tới nói. Dùng gen, Foster một cái mệnh, đổi tho trí lực thêm một, là một kiện phi thường thích hợp sự, bên kia Captain Marvel nghe được nàng giải thích. Hơn nữa chính mình một bộ phận phán đoán, tuy rằng không có gì thần lực tinh hoa cùng nhân loại kết hợp khái niệm. Nhưng nàng đại khái nghe hiểu, lần này nhưng đem Captain Marvel tức điên. Nàng sải bước đi qua đi, đem cá mặn giống nhau tho túm lên, cũng không quản nhân ra mẹ ruột cùng đệ đệ liền ở một bên. Giơ tay chính là một cái miệng rộng, bang, một tiếng. Đánh đến cực kỳ vang dội, hỗn đản. Ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì? Làm ra như vậy ti tiện sự ngươi còn có mặt mũi tự xưng bảo hộ nhân loại. Nói chuyện a, Captain Marvel đem so nàng cao một đầu tho ngạnh bắt lại. Lớn tiếng chất vấn, đáng tiếc tho trong ánh mắt đã không nhiều ít sáng rọi. Hắn chết lặng mà nhìn thoáng qua Jen. Foster, môi khẽ nhúc nhích, nhưng chung quy không có nói một lời, bên kia Loki ôm bụng phát ra không tiếng động cười nhạo. Nhìn đến tho cái này hùng dạng hắn liền cao hứng, nếu ta không đoán sai nói. Lôi thần chi trùy dựa theo thọ ý nguyện sửa chữa quy tắc. Nó hiện giờ sứ mệnh là bảo hộ phàm nhân. Này đem chiến trùy từ nay về sau sẽ không lại thuộc về Asgard thần linh. Nó chỉ có ở phàm nhân trong tay mới có thể tỏa sáng sáng rọi. Daisy lại ngồi xổm trên mặt đất. Đem lôi thần chi trùy khảy hai hạ. Không chút sứt mẻ, đây là tho đối với ngươi bồi thường. Foster tiểu thư, ngươi nguyện ý trở thành tân lôi thần sao? Jun dày đứng ở tại chỗ rên. Foster đầy mặt ngạc nhiên. Nàng đều sắp chết. Đương cái gì lôi thần a ta. Ta. Nàng thanh âm cực kỳ khô khốc. Cùng lúc trước chim sơn ca giống nhau thanh thúy tiếng nói hình thành tiên minh đối lập. Daisy giống như không thèm để ý mà lắc đầu. Đừng ngượng ngùng. Kỳ thật đây là tho lại một lần chắc hẳn phải vậy kết quả. Cùng lần trước bất đồng. Lúc ấy là Odin thiết trí tiểu xiếc. Hiện tại nếu ngươi cầm lấy chiến truy, liền sẽ đạt được lôi thần chi lực. Ngươi trong cơ thể ung thư tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng đương ngươi từ bỏ chiến truy thời điểm, ung thư tế bào lại sẽ ngóc đầu trở lại. Thực tế ngươi cũng không có chữa khỏi. Lôi thần chi lực nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói sẽ gia tốc ngươi đét. Nói xong, nàng vươn tay trái. Ý bảo nên ngươi làm lựa chọn là ở hiện có cơ sở thượng tiếp thu trị liệu. Tranh thủ kia một tia sinh cơ vẫn là ở trên con đường này tiếp tục đi xuống đi. Chết cũng chết cái thống khoái. Này đều yêu cầu Jen. Foster chính mình quyết đoán, Daisy lưu bọn họ tại chỗ tự hỏi. Chính mình đi một bên nghỉ ngơi, nàng chém chết Hela gần 50 thứ. Kỳ thật cũng mệt mỏi, nguyên thời không tho làm phai chai ẩn chi vương sơ chờ hủy diệt Asgard. Trực tiếp chém đứt Hela lực lượng suối nguồn. Chiêu này thuộc về rơi vào đường cùng lựa chọn. Bọn họ trước mắt xa xa không tới như vậy vô lực tình huống. Chỉ là như thế nào đánh bại Hela làm nàng có điểm khó khăn, nhân ra không sợ chết. Lại đánh không chết, chưng không thân nấu không lạn, cũng đưa không đi. Nàng đại cục trưởng không gian tạo nghệ còn không bằng Hela đâu. Mạnh mẽ phong ấn đến lúc đó lại đem chính mình lộng đi vào. Chàng bức không thành phản bị kia gì. Vậy làm địch nhân cười đến rụng răng. Hết chương.